Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa. Tập 7. Chương 61, Trường Sinh Như Mộng 3. Nghe không hiểu, sau này chậm rãi hiểu đi. À, Tam Hoa nương nương tiếp tục trông mong nhìn hắn. Ta còn có phương pháp tạo mộng, hạ có thể nhập mộng báo mộng, trung có thể tạo mộng vây người, trên có thể dệt mộng trong thiên địa, thế nhân sinh hoạt trong đó mà không biết được. Tam Hoa nương nương tự mình sẽ nằm mơ, vì sao phải đi trong mộng người khác? Có vui không? Tam Hoa nương nương còn nhớ rõ pháp thuật đầu tiên ta nói là cái gì không? Quên mất, trách ngươi nói quá nhiều. Có lẽ, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Đều là hơi hiểu mà thôi, vẫn còn rất nhiều. Ta rất lợi hại. À, Tam Hoa nương nương muốn học cái gì? Ngươi đã nghĩ về điều đó chưa? Tam Hoa nương nương không biết. Tam Hoa nương nương còn nhớ rõ cái gì không? Trường sinh bất lão. Ha ha, Tống Du không khỏi cười khẽ hai tiếng. Xem ra trường sinh bất lão không chỉ là theo đuổi cuối cùng của nhân loại, mà còn là theo đuổi cuối cùng của các sinh linh khác. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tống Du mặc dù không xác định phương pháp mộc hành đến cực hạn có thể thật sự thanh xuân bất hủ hay không, trường sinh bất lão hay không, nhưng cho dù thật sự có thể, thế gian này có thể đi tới cực hạn, sợ cũng chỉ có Trường Xuân Tiên Ông. Về phần Trường Xuân Tiên Ông là dựa vào nguyện lực tín ngưỡng không già, hay là dựa vào pháp lực bất lão, thậm chí Trường Xuân Tiên Ông là thật hay giả, hiện tại còn tồn tại hay không, ai biết chứ. Đạo sĩ, ừ, sao không nói chuyện? Tam Hoa nương nương có nghe qua đạo vận hay không? Không có. Có một bài hát vần hát rất hay. Du Chi Châu ngồi ở trên đầu, có người từ ngoài vào cửa. Chi Châu, tiểu nhân đã trở lại. Tiên sinh có thể nhận rồi. Tiên sinh nhận rồi. Để cho ngươi đi quả nhiên không sai. Chi Châu đã quá khen. Thu là tốt rồi. Du Chi Châu khoát tay áo, bảo cậu đi xuống, lập tức lâm vào trầm tư. Đầu năm nay, tiên đạo giống như trăng sáng trên đỉnh đầu, vốn thần bí, cao không thể chạm tới. Lại bị các đời văn nhân giai tác làm cho càng thêm một tầng màu sắc khác nhau, văn nhân nhã sĩ hướng tới tiên đạo là chuyện thường. Thậm chí có đại tài nhân dứt khoát tự xưng là trích tiên, thường mơ mình có thể giống như thi sĩ thời xưa, chợt có một ngày ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hoặc là say sau khi đắc thơ, hoặc là cơ hội nào đó, lập tức hiểu ra, vì thế bỏ lại phàm nhân này nhẹ nhàng thành tiên mà đi. Cứ như vậy trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại. Du Chi Châu khi còn trẻ hướng tới tiên đạo trường sinh, thậm chí mời qua 3 năm hảo hữu đi qua danh sơn cầu tiên. Đáng tiếc chưa có được, hiện giờ gần 50 tuổi, vẫn thường xuyên tìm kiếm phương thuốc tự mình luyện đan đến ăn. Mỗi lần ăn một viên đều cách chọc thế xa hơn một chút. Hôm nay tiên sinh kia có lẽ không phải tiên, nhưng cũng quả thật là cao nhân hiếm có hắn từng gặp qua, chỉ tiếc cùng nói chuyện với hắn, lại không có được đáp án hắn muốn. Có lẽ là cùng tiên sinh giao tiếp quá nông cạn, tiên sinh tự nhiên không muốn cùng mình nói nhiều. Có thể làm sao bây giờ đây? Ai có thể đoán được ý nghĩ của những cao nhân ẩn thế này vui hay buồn? Lúc trước mình nghe nói tiên sinh kia thích nghe đàn, tràn đầy tin tưởng, muốn dựa vào Dương Cẩm Thanh cùng tiên sinh kéo gần giao tình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, tiên sinh kia lại chỉ muốn nghe đàn mà đối với người đánh đàn cách một bức tường kia không hề có hứng thú. Mình có thể tình cờ nhìn thấy tiên sinh thích mực, đã là may mắn rồi. Huống hồ mình cũng nên thỏa mãn. Chỉ có hôm nay nói 2-3 câu này, cũng đủ kinh người rồi. Du Chi Châu không khỏi lâm vào trầm tư. Thiên địa sơ khai thật sự không có thần tiên. Nhật Nguyệt sơ sinh cũng không có thần tiên. Vậy làm thế nào để trở thành một thần tiên? Thần tiên dù sao cũng có thể trường sinh chứ. Chẳng lẽ cũng không thể sao? Ngồi lần này, chính là ngồi đến sắc trời dần dần tối mà hắn vẫn suy tư, ảo tưởng, trầm mê trong đó. Thẳng đến khi phu nhân đến bảo hắn thổi đèn đi ngủ, nằm trên giường, hắn vẫn mở to hai mắt, nhìn bóng tối hư vô, ngoài cửa sổ ánh trăng nông cạn, hắn lại bắt đầu suy tư các thần tiên trên Nguyệt Cung. Nếu mình thành tiên, nhất định cũng thường xuyên bay đến Nguyệt Cung du ngoạn, bằng cách nào đó hắn ta ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cư nhiên nghe thấy có người đang hát, kỳ từ huyền diệu, thanh âm nửa già, khúc nghệ thô ráp, lại có một loại ý vị tự nhiên mộc mạc, thản nhiên, làm cho hắn nghĩ đến một lão đạo, mà thanh âm này tự nhiên cũng nên từ trong đạo quan trong núi sâu bay tới, đương nhiên mang theo mùi hương cỏ cây. Từ xưa hoa không đẹp lâu dài, cho tới bây giờ trăng không tròn vĩnh viễn. Nhậm Quân chất kim tích ngọc, khó mua trường sinh bất tử. Phi cầm nhưng có ngàn năm hạc, trên đời này hiếm thấy người trăm tuổi. Sinh tầm thường, tử mênh mông, muốn cảm đến khi nào, muốn sống đến bao lâu. Tam hoàng ngũ đế về nơi nào, các đời công khanh ở bên nào. Nhưng canh đồng sử thượng, ai có thể miễn vô thường. Chương 62, Họa mèo, 1. Soát, Du Chi Châu từ trên giường ngồi dậy, ánh trăng dọi vào từ cửa sổ. Hắn vừa mới có một giấc chiêm bao, trong mộng nghe thấy tiếng ca huyền diệu, trong lúc mơ mơ màng màng còn nhớ rõ một chút từ điệu, bây giờ thanh tỉnh, vừa mới ngồi dậy, từ điệu trong đầu đã tan mất. Du Chi Châu biết người thường mộng hầu hết đều như vậy, chỉ cảm thấy nội dung trong mộng quả nhiên không nên tồn tại ở thế giới hiện thực. Bởi vậy cũng không quá ngạc nhiên về giấc mộng này, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên ở đây là nội dung trong mộng. Nhưng ý tứ kia hắn lại nhớ rõ ràng, sự tình cần giúp đỡ, chớ có hỏi quỷ thần, qua một kiếp này, chớ cầu trường sinh. Thừa dịp đồ vật trong đầu còn chưa tiêu tan hoàn toàn, hắn điên cuồng hồi tưởng lại, phải bắt được vận vị kia. Tam hoàng ngũ đế về nơi nào? Lịch đại công khanh ở phương đâu? Ở phương đâu? Du Chi Châu lẩm bẩm, tinh tế suy ngẫm. Đáp án chẳng phải đã ở ngay trong câu tiếp theo hay sao? Nhìn lại bên trên thanh sử, ai có thể miễn vô thường? Bên trên thanh sử. Du Chi Châu minh bạch, đây không phải giấc mộng của bản thân hắn. Đây là tiên sinh gửi mộng đến cho hắn. Buổi chiều, lúc tiên sinh vẫn còn mập mờ không rõ thái độ, có lẽ là về sau bị thành ý của mình đả động. Nhân đây gửi mộng tin đến, báo cho mình biết, thế gian này không có người có thể trường sinh, nếu vẫn còn không tin thì mời đọc qua sách sử. Đến cả Tam Hoàng Ngũ Đế lịch đại công khanh đều không tìm ra được, cát bụi trở về với cát bụi, mình lại có tài đức gì mà có thể vượt qua bọn họ tìm thấy được đạo này đâu. Khác nào người luôn bị nhốt ở trong mộng của chính mình, nửa đời truy tìm tiên đạo, chẳng phải là công dã tràng. Phí thời gian vào bên trên một con đường hư vô mờ mịt như vậy đến tận tuổi này mới tỉnh ngộ, đây cũng là hồ đồ cỡ nào. Du Chi Châu không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng, cái kết quả này quá làm cho người hổ thẹn, nhưng vận vị huyền diệu kia dường như đang nhắc nhở hắn, để hắn không thể không thừa nhận mà tin tưởng. Cũng may tiên sinh báo mộng cho mình, chỉ cho mình một con đường khác. Là con đường của Tam Hoàng Ngũ Đế lịch đại công khanh. Thanh sử bên trên có lưu tên của bọn họ. Cái này không phải là một loại trường sinh khác hay sao? Hồ đồ thật là hồ đồ. Ta quả nhiên là một người mù. Du Chi Châu trên giường nhỏ giọng lẩm bẩm. Người bên cạnh bị đánh thức, còn tưởng rằng là con chuột gần đây thường ở trong nhà quấy phá, chờ phát hiện không phải con chuột. Liên quát lớn hắn lại điên cái gì, hắn cũng không thèm để ý, chỉ bảo phu nhân ngủ trước, mình nhưng không có buồn ngủ. Du Kiên Bạch ơi Du Kiên Bạch, ngươi là tên hồ đồ còn mắt mù. Tiên sinh kia sao lại không phải là tiên nhân đâu. Đêm qua sương đến, sáng nay bầu trời lại có chút xám nhạt, lá cây bên trong viện rơi rụng, khiến cho thành Giật Đô giống như cũng thanh lãnh rất nhiều. Tống Du ngồi dưới cây hoàng mai, vẽ tranh trên bàn đá. Tam Hoa Nương Nương đứng trên nhánh cây, không nhúc nhích. Đã là lần thứ ba nàng làm người mẫu. Họa mèo rất đơn giản, mực dày, phác thảo miệng mũi và mắt, vẽ thêm hai nét thành tai. Thay mực, một nét đi xuống. Mực lập tức thấm dọc theo trang giấy, chỉ cần mấy bút, thân thể cùng đầu của mèo con đã in trên thủy mặc. Chỉnh chu lại thêm một chút, một con mèo được vẽ bằng họa pháp truyền thống đã ra đời. Vẽ tiếp ra nhánh cây, chu sa vẩy thành hoa mai, nhẹ nhàng thoải mái. Tốt! Tam Hoa Nương Nương đã sớm không chịu được, nghe vậy lập tức từ trên nhánh cây nhảy xuống, thò đầu ra nhìn bên trên giấy tuyên. Là một con mèo đen, cũng không đen đến như vậy đâu. Mèo ngây người, giống Tam Hoa Nương Nương không? Tam Hoa Nương Nương không biết hình dạng của mình thế nào, chỉ biết mình là mèo Tam Hoa. Ta dựa vào Tam Hoa Nương Nương mà vẽ. Không phải, mèo Tam Hoa. Ta chỉ có mực tàu. Ngao. Mèo Tam Hoa kéo lấy âm cuối thật dài, nhìn chằm chằm con mèo bên trên giấy tuyên, tinh tế xem đi xem lại. Thì ra Tam Hoa Nương Nương trông như thế này, không hề giống với tượng đất trong miếu, cũng không giống với tượng gỗ luôn. Tượng gỗ vẫn giống hơn. Vậy là do người vẽ xấu. Người bêu xấu ta. Trên cây rõ ràng không có hoa. mùa đông sẽ nở. Vẽ lên đây lại có hoa, ta vẽ lên trước, ngươi vẽ linh tinh. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu, để bút xuống sờ sờ đầu của nàng. Tam Hoa nương nương đã nghĩ một đêm, nghĩ kỹ mình muốn học pháp thuật gì chưa? Nghĩ kỹ, lửa, chọn rất khá. Năm đó ta lần đầu học pháp thuật, cũng là học thuật hỏa hành này. Tống Du ngồi trong phòng, nói với Tam Hoa nương nương, nước là căn nguyên của sinh mệnh, lửa là khởi nguyên của văn minh. Mỗi người tu hành đều nên lĩnh hội hai đạo thủy hỏa này, Tam Hoa nương nương cũng cảm thấy như vậy ư? Lửa ấm áp, lợi hại, cũng không khác nhau lắm. Ta chừng nào thì bắt đầu học, để ta ngẫm lại. Tống Du suy tư một chút, thừa dịp thời tiết chưa lạnh, ta muốn đi một chuyến ra ngoài thành Thanh Thành Sơn, bái phỏng bạn cũ của sư phụ ta, cũng mời hắn giúp ta mang tin trở về. Hôm nay xuất phát sáng sớm, buổi sáng có lẽ có thể tới dưới chân Thanh Thành Sơn, tìm được đạo quán là đến ban đêm. Tóm lại vừa đi vừa về không quá 3 năm ngày, 3 năm ngày sau, ta liền dạy Tam Hoa nương nương thuật phun lửa đơn giản nhất. Thuật phun lửa, đúng thế, học mất bao lâu? Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, Họa Mèo 2. Vậy phải xem Tam Hoa nương nương muốn học tới trình độ nào. Pháp thuật trên thế gian vốn không hạn mức cao nhất, thuật pháp ngũ hành lại phân rất nhiều nhánh. Dựa theo pháp thuật Phục Long Quan ta tu tập, Tam Hoa nương nương có thể học thuật phun lửa trước. Miệng phun hỏa diễm là thủ đoạn đông đảo yêu quái đạo nhân đều biết, học tốt rồi, sẽ không cần phải phun lửa nữa, chỉ cần phun một ngụm khí là có thể đốt cháy vật thể, nếu luyện đến mức tinh thâm. Đưa tay chỉ một cái, lửa liền bùng lên, nếu Tam Hoa nương nương có thể ở trên con đường này nghiên cứu trăm ngàn năm, có lẽ Hỏa Dương chân quân cũng phải nhường đường cho ngươi. Trăm ngàn năm, mèo Tam Hoa mở to hai mắt. Nếu chỉ học để phun lửa, không cần phải dùng thời gian lâu như vậy. Có lẽ tầm 5-3 tháng, hoặc khoảng 1-2 năm là học xong rồi. Tống Du cười cười, cũng có người thường phải học mười mấy hai mươi năm. Đó là nghệ sĩ xiếc giang hồ, bản thân chưa có đạo hạnh, mới phải chậm rãi mài. Tam Hoa nương nương đã hóa hình thành tinh, tất nhiên là không cần dùng lâu như vậy. 1-2 năm, ta sẽ dạy Tam Hoa nương nương thật tốt. Ngao, đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Cho hỏi, Tống Du xoay người đi mở cửa. Bên ngoài chính là người đã đến vào đêm qua. Chào buổi sáng tiên sinh. Chào buổi sáng. Người này bưng lấy tấm nỉ từ trong tay gia nhân. Chi Châu nhà ta nói, cảm tạ tiên sinh đêm qua chỉ điểm sai lầm. Chi Châu nhà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đây về sau quyết tâm không theo đuổi tiên đạo trường sinh nữa, chỉ an tâm vì dân làm việc. Nhận được tiên sinh chỉ điểm, Chi Châu nhà ta vốn nên tự mình đến đây nói lời cảm tạ, chỉ là hồ đồ nửa đời, thực sự không còn mặt mũi nào lại đến gặp mặt tiên sinh. Muốn tặng tiên sinh một chút lễ vật, lại không biết nên tặng cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, thấy mùa đông sắp tới, phía bắc hạ hàn khí. Vừa vặn hôm trước ngẫu nhiên có được một cái giường nỉ không tồi từ phương Tây, lập tức ra lệnh tiểu nhân đưa tới tặng tiên sinh. Không nói đến việc chống đỡ qua ngày đông giá rét, cũng có thể bày ở trong phòng, ra vào dẫm lên, ngồi tu hành, mùa đông cũng thoải mái một chút. Người này cúi người thật sâu, hai tay dâng lên, kính xin tiên sinh nhận lấy. Tống Du nhìn tấm nỉ được xếp chỉnh tề trên tay hắn, qua một lúc sau mới quyết định tiếp nhận, thay ta cảm ơn Chi Châu. Gia nhân thấy hắn không từ chối chút nào, dường như không giống với tưởng tượng của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng lại khom người, đa tạ tiên sinh. Mong Chi Châu thật sinh vì dân, lưu danh thanh sử đi. Tiểu nhân nhất định bẩm báo lại. Trong tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Thời điểm quay người, lại thấy có gió thu tiến vào trong viện, muốn đem giấy tuyên trên bàn đá dưới cây hoàng mai kia nhấc lên. Mèo Tam Hoa đang đứng bên cạnh bàn đá, một cái móng vuốt ấn lên giấy tuyên, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lúc Tống Du đi qua, nó liền nói với hắn, đạo sĩ, mèo ngươi họa muốn bị gió thổi đi. Đã có Tam Hoa nương nương ở đây, đa tạ Tam Hoa nương nương đi. Đa tạ Tam Hoa nương nương, không cần phải khách khí. Tống Du lắc đầu cười cười, lúc này mới mở tấm nỉ trong tay. Dường như được ép thành từ lông cừu, không dày, nhưng sờ lại thấy rất ấm. Là một tấm vải, là lông cừu, để làm gì? Cho Tam Hoa nương nương dùng giữ ấm. Cho ta, đúng vậy. Vừa lúc thời tiết lạnh, Mèo sợ lạnh thích ấm, đem nó bày ở một bên trong phòng, lúc tu hành có thể ngồi ở phía trên. Lúc vây lò pha trà cũng có thể ngồi ở bên trên, Tam Hoa nương nương ra ra vào vào chân nhỏ cũng không lạnh. Chi Châu tặng lễ này xem như có chút dụng tâm. Khối nỉ này cho dù có tốt đến đâu, cũng không được tính như quá quý giá, mặc dù không có văn khí tao nhã của tự họa mặc bảo, nhưng cũng không thể xem là đồ vật quý giá, là vật bình thường vẫn có thể dùng dược, giữ ấm cũng chi kỷ. Nếu dùng để tặng cho bạn tốt bình thường, mùa đông dựa vào nó sưởi ấm, sợ là thường có thể nhớ tới nó đến từ đâu. Trong những bài thơ Tống Du kiếp trước kiếp này đọc qua, có không ít nhà thơ lúc lạnh giá sưởi ấm viết lên giấy đồ vật do bạn bè tặng. Tại mùa đông có thể cảm nhận được ấm áp đến từ bạn bè, đương nhiên là một chuyện tốt. A, à, nhận lấy mà không trả lễ thì không hay. Tống Du nhìn trái nhìn phải, chỉ nhìn thấy bức tranh trên bàn đá kia, nghĩ một chút liền nói với Tam Hoa nương nương, Tam Hoa nương nương, mượn một nhún lông. Dùng làm gì? Dùng trả lễ. Trả lễ gì? Dùng để đổi tấm nỉ cho Tam Hoa nương nương. Muốn mượn bao nhiêu? Một nhúm. Tay Tống Du đã vươn tới trên người mèo Tam Hoa. Mèo Tam Hoa vẫn ngồi xổm trên bàn đá, duy trì không đổi một cái tư thế giơ móng vuốt ấn giữ bức họa, nhưng đầu lại cúi xuống nhìn chằm chằm tay của hắn, giống như là tùy ý để hắn kéo, lại sợ hắn kéo nhiều. Ít nhất cũng lấy mất mười mấy cây. Tống Du nắm ở không trung lắc lắc, tiện tay quăng ra. Hô! Âm thanh cực nhẹ. Một nhúm lông nhỏ kia liền nổ tung một đoàn pháo hoa nhỏ trên không trung, lưu lại một đám khói xám, tất cả đều chui vào bên trong bức họa kia. Con mèo trong tranh dường như cũng có thêm vài phần huyền diệu. Mực ướt đã khô, thần vận dần dần hiện ra. Tống Du cầm lên, tinh tế xem đi xem lại, không nói đến kỹ thuật hội họa, con mèo này ngược lại rất sống động. Nhưng hắn cũng không có ý tự đắc, trong lòng biết rõ, chẳng qua là tạo hóa lấy được từ Khổng Đại Sư. Chương 64, Núi Thanh Thành tìm cố nhân, 1. Đường đi núi Thanh Thành có khoảng hơn 110 dặm đường. Giao thông của Giật Châu phát triển, đường lớn khá nhiều, đến núi Thanh Thành cũng có quan đạo. Đổi lại kiếp trước, khoảng cách này, sợ là mất chưa đến một canh giờ là có thể đến nơi, mà ở thời đại này, lực chân có tốt đến đâu cũng khó có thể đi tới trong vòng một ngày. Có quan đạo thật sự là thuận tiện cho người đi đường, nếu không có thể hao phí càng nhiều thời gian lạc trong các đường núi cùng việc tìm đường. Để đến sớm, phải đi sớm, Tống Du đã bắt đầu trang bị bọc hành lý. Lúc này lại có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Tống Du đi mở cửa, đứng bên ngoài không ai khác mà chính là La Bộ Đầu. Gặp qua tiên sinh, Tống Du có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại. Bộ Đầu đây là hồng ở quê đã chín, hôm qua nhờ người trong nhà mang theo một ít, bán không được lắm, nhưng rất ngọt. Bất quá mang theo nhiều hơn một chút, người trong nhà cũng ăn không hết nên mang tới đây cho tiên sinh cùng nếm thử. La Bộ Đầu trong tay cầm một giỏ trúc, bên trong đựng quả hồng to tròn giống như đèn lồng, cũng không tính là nhiều, chỉ đủ có thể nếm được hương vị, tiên sinh không nên ngại ít. Bộ Đầu này cũng là một người biết nói chuyện. Tống Du có thể nào cự tuyệt ý tốt như thế? Vì thế nhận lấy giỏ trúc, nhặt từng chiếc đèn lồng nhỏ ra, bày trên bàn đá. Mặc cho Tam Hoa nương nương đến gần ngửi lại ngửi, Tống Du đem giỏ trúc rỗng trả lại cho La Bộ Đầu, suy tư nói, đa tạ La Bộ Đầu, bất quá Tống Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ Bộ Đầu hỗ trợ. Mời tiên sinh cứ nói đừng ngại. Hôm qua may mắn cùng Du Chi Châu kết duyên ở ngõ xá, Chi Châu vừa tặng mực, vừa tặng chăn bông, nhưng lại không cần đáp trả, chịu thẹn, nghĩ đi nghĩ lại, Tống Mỗ muốn tặng Chi Châu một bức tranh, làm quà đáp lễ. Bất quá Tống Mỗ vội vàng đi núi Thanh Thành bái phỏng cố nhân của sư môn nên không tiện đi tới. Ta nhớ mỗi ngày Bộ Đầu đi làm đều phải đi ngang qua phủ đệ Chi Châu, mới muốn nhờ Bộ Đầu vừa lúc đi ngang, thuận đường mang tặng. Du Chi Châu, La Bộ Đầu lúc này cả kinh. Đó chính là trưởng quan một châu, đại tướng nơi biên cương. Giật Châu ở Đại Yến là châu lớn, không chỉ phạm vi quản lý tương đương với 2-3 châu bình thường, kinh tế cũng rất giàu có, văn hóa càng thịnh vượng, Chi Châu Giật Châu so với các Chi Châu khác cũng giá trị hơn vài phần. Nhưng Du Chi Châu không chỉ như thế. Du Chi Châu danh tiếng rất lớn, thanh danh trốn quan trường cũng không nhỏ, lần này đến Giật Châu nhậm chức Chi Châu, kỳ thật là bị giáng chức. So sánh với các loại đại nhân vật như vậy, mình bất quá chỉ là một tiểu bộ đầu, còn là nhờ gia truyền, cho dù chỉ làm việc vặt mà quen mặt thì cũng có thể có không ít chỗ tốt. Đây đâu phải là để cho mình giúp mang lễ. Rõ ràng là tiên sinh tặng phúc phận của mình, tại hạ nhất định mang đến. La Bộ Đầu vội vàng đưa tay nhận lấy cuộn giấy này. Cái gì mà tiện đường, chính là đặc biệt đi. Đa tạ Bộ Đầu, là ta đa tạ tiên sinh mới đúng. La Bộ Đầu cẩn thận cầm cuộn giấy, đi ra cửa. Tống Du thì đứng ở cửa phòng, nhìn bóng lưng La Bộ Đầu rời đi, không khỏi lâm vào trầm tư, không nhúc nhích. Dường như liên quan ngày càng nhiều. Tống Du vốn không muốn liên lụy quá nhiều với người khác, nguyên nhân cũng khó nói. Nhưng không ngờ ở trong thành 2-3 tháng, mặc dù Thâm Cư không ra ngoài thế nhưng nhân tình qua lại liên lụy càng ngày càng sâu, phảng phất khó có thể tránh khỏi. Hôm nay thỉnh La Bộ Đầu hỗ trợ, Tống Du vốn không muốn làm như vậy, lại không thể không làm như vậy, trong đó thật sự mâu thuẫn. Và mâu thuẫn này là tinh tế đáng giá, đáng suy ngẫm. Nghĩ trái nghĩ phải, cũng chỉ có một đáp án. Có lẽ suy nghĩ như vậy vốn không đúng. Hạ Sơn chuyến này là để có liên quan đến con người, hoặc nói, một phần của ý nghĩa của nó đến từ thế thái nhân tình. Đạo sĩ ngươi đã chết sao? Còn chưa có. À, Tam Hoa Nương Nương nhìn hắn hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại nói ra lời này? Tam Hoa Nương Nương thấy ngươi bất động. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Chúng ta cũng đi thôi. Cũng đi thôi. Trong lòng Tống Du còn có chút tạp niệm, nhưng cũng mang theo hành lý cùng sách, mang theo Tam Hoa Nương Nương, đi ra ngoài thành. Vừa đi vừa nghĩ càng thông. Sau khi thông suốt, cả người sảng khoái. Lúc này mới phát hiện, không biết là ai trồng hoa quế, hương bay khắp thành. Con đường này cũng như không còn dài như thế nữa. Nói đến núi Thanh Thành này, thật sự là danh sơn của Giật Châu Thậm, chí đối với toàn bộ Tây Nam đạo giáo của Đại Yến. Núi Thanh Thành rất lớn, lại cực kỳ nổi danh, không ít ẩn sĩ đều lên núi dựng nên cung quan hoặc nhà tranh, tuy nói đạo hạnh hoặc tu vi của những ẩn sĩ này có cao có thấp. Tuyệt đại đa số đều lại là người thanh tu vừa không có tu vi cũng không có đạo hạnh, chỉ đơn thuần ái mộ đạo này, vậy nên cung quan trên núi này quả thật rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Núi Thanh Thành tìm cố nhân, 2. Từ chân núi đến sườn núi, nghe nói cung quan lớn nhỏ có mấy chục tòa. Bất quá Tống Du muốn đi bái phỏng, cũng không phải là mấy tòa lớn nhất, nổi danh nhất, lâu đời nhất, mà là Phúc Thanh Cung nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ngay trên sườn núi. Vừa nghe tên liền biết, hơn phân nửa là đạo quán đứng đắn. Chữ Phúc chữ Thanh đều là chữ mà đạo giáo thường dùng đặt tên, giống như Phục Long Quan loại tên này nghe có vẻ không có đạo vận, thực sự là hiếm gặp. Tên như thế này, nếu không phải do quá cổ xưa, xuất hiện từ trước khi người ta có thói quen đặt tên cũng đã đặt xong tên thì chính là loại không đứng đắn. Phục Long Quan là do cả hai, đã lâu đời lại không đứng đắn. Phúc Thanh Cung kết duyên với Phục Long Quan từ đời sư tổ của Tống Du. Lúc ấy sư tổ cũng giống như Tống Du bây giờ, du lịch thiên hạ, vừa hạ sơn không xa, liền quen biết cung chủ Phúc Thanh Cung sau này. Đợi đến khi sư tổ du lịch trở về tiếp nhận Phục Long Quan, cung chủ Phúc Thanh Cung cơ hồ hàng năm đều đến Phục Long Quan bái phỏng. Thường thường còn mang theo đệ tử môn sinh đến trao đổi tâm đắc tu hành, thỉnh giáo huyền bí pháp thuật. Tới khi cung chủ mất thì tới phiên đệ tử của hắn tới. Duyên phận này vẫn lưu lại cho đời sư phụ Tống Du, lại đến đời Tống Du. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ Phúc Thanh Cung. Phúc Thanh Cung năm nào cũng đến, duyên phận cũng chưa tiêu. Vì vậy mới nhờ đến họ hỗ trợ mang tin. Thời đại này đường xá trắc trở, mặc dù có hệ thống bưu chính, nhưng không mở cửa cho bình dân, thư tín khó đưa, có đôi khi một bức thư thật sự có thể trả giá vạn kim. Bất quá Tống Du lại chưa từng đến Phúc Thanh Cung. Phải chậm rãi đi tới, chậm rãi tìm người hỏi đường. Cũng may Tống Du rất có kiên nhẫn, hơn hết là có Tam Hoa Nương Nương làm bạn. Vì thế mỗi một bước trên đường đều đi rất rõ ràng, ở trong đầu ghi nhớ khắc sâu mà có ý nghĩa. Đi được nửa chừng, chuyện may mắn liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là có lão giả chạy xe trâu, thấy hắn đi đường một mình, thuận tiện cho hắn qua giang một đoạn. Xe trâu buổi sáng kéo thức ăn vào thành, đã mệt mỏi, chủ nhân thương yêu chú trâu già nên xe trống trở về cũng đi chậm rãi, đại khái tốc độ so với Tống Du tự mình đi không sai biệt lắm nhưng hơn, ở chỗ tiết kiệm chút khí lực. Nói lời tạm biệt lão nhân không lâu, lại gặp một đội thương đội đi nhanh hơn xe Châu rất nhiều, cũng là vì thấy hắn mặc đạo bào nên dừng lại hỏi thăm, sau đó chở hắn một đoạn đường. Cứ thế không ngờ trời vừa tối đã kịp có thể đến dưới chân núi Thanh Thành. Bất quá lúc này đã quá trễ để lên núi, Tống Du đành phải ở dưới chân núi tìm một đạo quan, lấy ra thẻ tu hành cho thấy thân phận của mình, cung kính, nói rõ ý đồ đến. Quán chủ lưu hắn ở lại phòng khách một đêm, buổi tối còn lấy xuống thịt khô làm một bữa cơm ngon chiêu đãi hắn, chỉ có điều trong bữa cơm người này khoác lác, mời rượu khiến hắn thật gian nan ứng phó. Thành Giật Đô, phủ đệ Chi Châu. Du Chi Châu chắp tay sau lưng, đứng trước một bức tranh được gắn nẹp, xử lý rất khéo, treo lên. Nội dung của bức tranh rất đơn giản. Mấy nét bút phác họa cành cây thân cây, không thấy đầu đuôi, tiện tay rắc xuống mấy điểm chu sa để làm hồng mai. Trên cây là một con mèo đang nằm ườn, rất là thoải mái, cũng không có thứ gì khác. Du Chi Châu là người phong nhã, đối với thuật đan thanh cũng rất có trình độ. Theo hắn thấy, bức tranh này không chỉ đơn giản. Kỹ nghệ cũng bình thường không có gì lạ, nhưng chính là không biết tại sao, luôn cảm thấy có loại ý vị khó hiểu. Con mèo phác họa đơn giản lại sinh động như thế, càng nhìn càng sống động. Nhìn lâu, cảm thấy hoảng hốt giống như con mèo này đang động đậy, hoặc là quay đầu chớp mắt, hoặc là ngẩng đầu ngắm hoa, nhìn kỹ, lại không khác gì lúc trước. Bức tranh này thật là phong vận cùng thần diệu, huống chi là tiên sinh tặng. Vì thế buổi chiều Du Chi Châu liền cho người ta sửa soạn xong, treo ở trong phòng. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau tiết Hàn Lộ, tiết Sương Giáng chính là sắp lập đông, không chỉ dân chúng trong thành sốt ruột. Chuột trong phủ cũng rất sốt ruột, thường chạy náo loạn trong nhà, làm cho buổi tối đinh đinh đương đương vô cùng ầm ĩ. Hết lần này tới lần khác hắn làm Chi Châu có thể quản dân chúng trong thành, lại không quản được tiểu sinh linh trong phủ đệ này của hắn, cũng rất đau đầu. Treo bức tranh này, đúng là một đêm yên tĩnh, không có âm thanh. Du Chi Châu còn tưởng rằng mình ngủ ngon không nghe thấy, nhưng hỏi người bên gối, lại hỏi hạ nhân, tất cả đều nói đêm qua thanh tịnh, giống như là các vị lão gia chuột này tập thể nghỉ phép một hôm. Du Chi Châu lại âm thầm khen ngợi, quốc sư trong triều chưa chắc đã có bản lĩnh này. Chương 66, đến Phúc Thanh Cung thăm bạn bè, 1. Dưới chân núi sương mù dày đặc, phòng ốc ẩm ướt, chăn vải để nhiều năm nhuộm đẫm không khí nơi đây cũng lạnh băng, Tống Du ngủ không ngon lắm. Vốn là muốn ngủ sớm dậy sớm, nếu trong chăn thoải mái, còn có thể nằm thêm một lát. Nhưng chăn quá rét lạnh nên Tống Du không còn ý nghĩ tiếp tục làm tổ trên giường nữa, chi bằng tranh thủ lên núi cho sớm. Vì vậy, quyết định thức dậy, lúc ra khỏi cửa đúng lúc quán chủ dẫn, Đồng Nhi bắt đầu bài dạy buổi sáng. Đồng Nhi cần cù, sớm đã đun xong nước nóng, hai bên chào buổi sáng lẫn nhau, sau đó Tống Du rửa mặt đơn giản một phen rồi cung kính cảm tạ bọn họ. Vốn hắn còn muốn đưa chút tiền làm chi phí ăn ở, quán chủ không chịu nhận, Tống Du cũng dứt khoát thu hồi. Phật, đạo của Đại Yến khác biệt chính là ở chỗ này. Đi chùa miếu Phật giáo có thể thuận tiện xin ở lại nhưng đưa tiền cúng dường cũng là chuyện đương nhiên. Đi cung quan đạo giáo nếu muốn ở nhờ thì khó hơn một chút, nhưng nếu quán chủ xem ngươi thuận mắt gật đầu, phần lớn thời gian đều sẽ không thu tiền, hơn nữa không thể thiếu việc chiêu đãi ngươi ăn ngon uống tốt một phen. Tống Du kỳ thật càng quen với việc tá túc chùa miếu sau đó cúng dường một ít tiền. Thuận tiện hỏi quán chủ Phúc Thanh cung đi như thế nào, sau khi nhận được câu trả lời, hắn liền mang theo Tam Hoa nương nương lên núi. Một đường mòn nhỏ trên núi Thanh Thành, sương trắng nhàn nhạt, từng bước một xuyên qua làn sương mờ ảo, chưa đến giữa trưa, đã tìm được Phúc Thanh cung. Thời đại này không có điện thoại, Tống Du cũng không biết chiêu trò truyền thư bằng hạc giấy, vì thế đành phải đến tận nơi bái phỏng. Lên hơn 10 bậc thang, đã nghe tiếng đạo kinh ung dung chậm rãi, khẽ gõ vòng cửa, không đợi quá lâu liền có một tiểu đồng đến mở cửa. Thấy hắn mặc đạo bào, lại là người lạ mặt, tiểu đồng cung kính thi lễ, đạo trưởng có chút lạ mặt. Tại hạ Tống Du của Phục Long Quan, sư thừa Đa Hành đạo nhân, đến đây xin bái phỏng một người. Xin hỏi đạo trưởng muốn bái phỏng người nào? Bần đạo đi vào thông báo. Quang Hoa Tử đạo huynh. Tống Du nói, đạo hữu liền nói Tống Du của Phục Long Quan đến thăm là được. Đạo huynh, tiểu đồng chớp chớp mắt. Quang Hoa Tử là cung chủ đương nhiệm của Phúc Thanh Cung, đã hơn 60 tuổi, ngày thường lui tới nơi đây đều là quán chủ tiên sư của các cung quan trên núi, không ai không phải là cao nhân tóc bạc trắng. Lại nhìn vị đạo trưởng trước mặt này, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, cư nhiên xưng hô cung chủ là đạo huynh. Tiểu đạo đồng mặt rất non nớt, chắc là vừa mới vào đạo quan không lâu, vẫn chưa từng nghe qua tên Phục Long Quan, nhưng cũng không dám làm chậm trễ, nói một tiếng chờ một lát, liền vội vàng chạy vào trong. Không bao lâu, tiếng đạo kinh bên trong ngừng lại, thay vào đó là tiếng chuông đón khách điếc tai không ngừng vang lên từng hồi. Đông, mỗi lần đụng một tiếng, Tam Hoa nương nương sẽ run lên một cái. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng, khi đại môn mở ra lần nữa, trước mặt đã đứng một đám đạo nhân. Tam Hoa nương nương ngẩng đầu sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt. Chỉ thấy dẫn đầu là Quang Hoa Tử tóc dài trắng xóa, sắc mặt lại hồng nhuận, không hề có nếp nhăn. Dẫn theo một đám đạo nhân trung niên nghênh đón Tống Du, người vừa đến trước mặt, lập tức cúi đầu thi lễ, ngẩng đầu lên tươi cười đầy mặt. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo huynh thân thể khỏe mạnh, năm sau không bằng năm trước. Quang Hoa Tử vội vàng đón Tống Du vào trong, đạo hữu mau tiến vào, trên núi rất lạnh. Là có chút lạnh, bên trong có lửa, vừa vặn. Tống Du tận lực tỏ ra không quá khách khí, bảo vệ tình hữu nghị hai ba thế hệ này. Đoàn người đi vào trong cung. Phía sau có hơn 10 người đạo nhân trung niên, nhóm tiểu đồng trẻ tuổi hơn một chút bị ngăn ở phía sau, không đếm được hết bao nhiêu người, tổng thể xem ra Phúc Thanh Cung đang dần dần hưng thịnh. Ngoại trừ tiểu đồng, những người khác tất nhiên là biết đến danh tiếng của Phục Long Quan, trong đó có một số tỏ vẻ cung kính, một số tỏ vẻ hữu hảo, lại có bộ phận người không ngừng nhìn trộm Tống Du, cũng có số khác lại vô cùng hiếu kỳ ngắm nghía Tam Hoa nương nương. Người lớn tuổi không lên tiếng, người trẻ tuổi cũng không dám mở miệng, chỉ lặng lặng đi theo, nghe Quang Hoa Tử cùng Tống Du vừa đi vừa hàn huyên. Đạo hữu đây là ra ngoài du lịch, rốt cục cũng bị sư phụ đuổi ra ngoài. Tống Du cười nói, vừa vặn đi ngang qua Giật Đô, ở lại Giật Đô một thời gian ngắn, thừa dịp còn chưa vào đông, đến đây bái phỏng động phủ của đạo huynh một chút. Ha ha ha, Quang Hoa Tử cười vài tiếng, chợt có chút cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh. Bần đạo nhớ rõ lần đầu tiên gặp đạo hữu còn đang trong tã lót. Bần đạo lần đầu tiên đi theo sư phụ đến núi Âm Dương, trong quan các ngươi còn chỉ có Đa Hành đạo gia cùng Hắc Vũ đạo gia. Nhớ rõ khi đó bần đạo cũng mới 20 tuổi, chớp mắt một cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Thời gian không đợi người, vị này là... Quang Hoa Tử phảng phất lúc này mới nhìn thấy mèo Tam Hoa vẫn luôn đi theo phía sau Tống Du, mặc dù là một con mèo, nhưng cũng không khinh thường. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, đến Phúc Thanh Cung thăm bạn bè, 2. Tam Hoa nương nương kết bạn đồng hành cùng ta. Thì ra là Tam Hoa nương nương, lão đạo có lễ. Meo, Tam Hoa nương nương đứng thẳng dậy, đáp lễ. Trên cửa cung có câu đối treo hai bên cửa. Bên trên viết là: thiện vi trí bảo, cả đời dùng vô tận, tâm làm dụng tốt, muôn đời cày cuốc có thừa. Tống Du như thường lệ đứng ở cửa im lặng đọc một lần. Đến trong điện, chính là nấu nước pha trà trên bếp lò nhỏ. Quang Hoa Tử gọi đạo nhân tầm 20-30 tuổi trong Phúc Thanh Cung tới, lần lượt giới thiệu cho Tống Du nhận biết. Những người này tương lai có khả năng tiếp nhận Phúc Thanh Cung, Tống Du là truyền nhân duy nhất của Phục Long Quan. Đoạn duyên phận này muốn kéo dài còn phải xem những người trẻ tuổi này kết giao. Lập tức lại phân phó người giết gà lấy thịt, bắt cá mua dê, nhổ rau, mang rượu, còn gọi mấy tiểu đồng đi hái quả dương đào vừa chín trong núi. Đừng nói, những đạo sĩ này tay nghề cũng không tệ lắm, ngày thường thành, nhà nên có lẽ đã tốn không ít tâm tư nghiên cứu trên phương diện này. Ăn cơm chưa xong, lại ngâm đọc đạo kinh. Đạo kinh của Thanh Thành Sơn rất nổi danh, đọc bằng tiếng địa phương, đã tự hình thành một hệ thống giáo phái. Tống Du cũng ngồi yên lặng thưởng thức. Chính là Tam Hoa nương nương nghe không vào, nằm sấp trên bồ đoàn ngủ thiếp đi. Sau khi thưởng thức xong đạo kinh thì ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Đừng nghĩ rằng tăng lữ tụ tập cùng một chỗ chính là biện kinh, đạo nhân tụ tập cùng một chỗ chính là luận đạo. Tương tự hai học sinh tụ lại cùng giảng đề cho nhau, có là có, nhưng sẽ không phải là chuyện thường xuyên. Hầu hết thời gian vẫn trò chuyện như những người bình thường, nói cười thoải mái. Từ Giật Đô đến, đạo hữu đi mất bao lâu? Tống Du thành thật trả lời, sáng hôm qua xuất phát, trời tối đến chân núi, quán chủ Lộc Thanh Quan ở chân núi Thiện Tâm cho ta tá túc một đêm, sáng hôm nay mới lên núi. Đối diện có người lập tức nói, lực chân thật tốt. Tống Du dương mắt nhìn, là một vị đạo trưởng từng quen biết, đệ tử Quang Hoa Tử. Mấy năm trước khi Quang Hoa Tử đi Phục Long Quan hắn đều có đi cùng, đại khái là một trong những ứng cử viên kế nhiệm cung chủ Phúc Thanh Cung. Lúc này lại nghe có người nói, Tống Đạo Hữu là truyền nhân của Phục Long Quan, mỗi ngày đi hơn 100 dặm, tất nhiên là không cần phải nói. Cũng là một vị đạo trưởng từng đi thăm Phục Long Quan. Đạo môn khác nhau thì không luận bối phận, bản thân người tu đạo cũng rất tùy ý, chỉ cần không phải tuổi tác địa vị từng có khác biệt lớn, đều chỉ cần gọi đạo hữu là được. Cho nên cho dù bọn họ là đệ tử Quang Hoa Tử cùng thế hệ với Tống Du cũng chỉ cần kêu Tống Du đạo hữu là được, không cần cố ý tăng thêm một bậc nữa. Chỉ là trùng hợp trên đường, gặp được đội khách thương, cho ta đi nhờ một đoạn đường mà thôi, Tống Du cũng chỉ thành thật nói. Vô luận như thế nào, đạo hữu chuyến đi này cũng đã mệt mỏi, ta đã để Xuất Vân chuẩn bị gian phòng tốt nhất cho đạo hữu ở chỗ này nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Đạo trưởng trước đó nói, sư huynh nói không sai. Đạo hữu chưa từng tới núi Thanh Thành, hẳn là để cho chúng ta thân là chủ nhà tận tình tiếp đãi bằng hữu phương xa mới đúng. Một vị đạo nhân khác cũng nói, xin đạo hữu cứ việc ở lại, ngày mai ta liền bảo Ứng Phong dẫn đạo hữu đi tham quan núi Thanh Thành. Dù sao cũng là du ngoạn, thưởng thức cảnh thu ở Thanh Thành này cũng rất không tệ. Tống Du suy nghĩ một chút, nhìn về phía Quang Hoa Tử. Lão đạo này cười tủm tỉm, chỉ nói sang chuyện khác, Lộc Thanh quan chủ thiện tâm, cho khách quý cung ta ở lại, Phúc Thanh cung chúng ta nên đi trả lễ mới đúng. Hai vị đạo nhân trung niên lập tức đáp lời đi ngay. Tống Du có chút bất đắc dĩ, quay đầu hỏi Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương cảm thấy thế nào? Tam Hoa Nương Nương cảm thấy tốt. Thanh âm vừa phát ra, ánh mắt, tất cả mọi người đều khẽ sáng. Đã là có tu đạo pháp, tự nhiên sớm nhìn ra con mèo Tam Hoa này bất phàm, nhưng cũng chỉ là mơ hồ có phát hiện, phán đoán từ một vài chi tiết mà thôi. Thẳng đến lúc này mèo Tam Hoa mở miệng nói chuyện, mọi người mới có thể hoàn toàn xác định đây quả thật là một con mèo nhỏ thành tinh. Bất quá đa số bọn họ cũng đã gặp qua yêu quỷ tinh quái, cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ có những tiểu đạo sĩ trẻ tuổi kiến thức không đủ, nhất thời mở to hai mắt kinh hãi. Chỉ nghe Tống Du nói, nếu Tam Hoa Nương Nương cũng muốn ở lại thêm vài ngày, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, lúc này có đạo nhân phân phó đệ tử phía sau, đi bắt nhiều cá hơn. Một người một mèo liền ở chỗ này tạm trú. Phòng khách ở đây so với Lộc Thanh Quan tối hôm qua tốt hơn không ít, phòng lớn mà gọn gàng sáng sủa, chăn đệm vật dụng đều là đồ mới. Bất quá cũng không phải là Lộc Thanh Quan chậm trễ Tống Du, chỉ là điều kiện hạn chế mà thôi. Quy mô và thực lực của Phúc Thanh Cung đều vượt xa Lộc Thanh Quan, hôm nay hắn ở chính là phòng khách tốt nhất Phúc Thanh Cung. Đêm qua ở cũng là phòng khách tốt nhất của Lộc Thanh Quan, từ điểm này mà nói, cũng không có khác nhau. Chương 68, giống như tiên cảnh nhân gian, 1. Vào ban đêm, hai đạo sĩ trẻ tuổi đến tìm. Một người càn đạo, tên là Ứng Phong. Một người khôn đạo, tên là Xuất Vân. Giải thích, càn đạo là nam đạo sĩ, còn khôn đạo là nữ đạo sĩ. Hết giải thích. Ứng Phong bộ dạng cao lớn, ôn nhu hữu lễ, cười rộ lên rực rỡ như ánh mặt trời, trong lời nói mang theo đạo kinh phức tạp, cao thâm khó đoán, hẳn là kỳ tài tu đạo rất khiến các đạo nhân thích. Thế nhưng đáng tiếc Tống Du chỉ là một đạo sĩ giả. Xuất Vân là một nữ tử gầy gò, da trắng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặc một thân đạo bào càng có vẻ thanh tú. Loại duyên này Tống Du không muốn kết. Hai người mỗi người là đệ tử của hai đạo trưởng ngày hôm qua. Tống Du hiểu được ẩn ý trong này. Rất hiển nhiên hai tên đạo nhân trung niên kia chính là người đang tranh đoạt chức người thừa kế của Phúc Thanh Cung đang phát triển mạnh mẽ này. Bọn họ đều muốn kết duyên với Tống Du, là một loại phương pháp đề cao năng lực cạnh tranh nhẹ nhàng không dùng vũ lực. Quang Hoa Tử biết họ đang suy nghĩ gì, đang muốn làm cái gì, nhưng không quan tâm, cũng không ngăn cản. Tống Du cũng không để ý cách làm này. Thay đổi cách suy nghĩ mà ngẫm lại, Phục Long Quan cùng Phúc Thanh Cung giao hảo mấy chục năm, Phúc Thanh Cung mỗi năm đến Phục Long Quan giao lưu, Tống Du nếu cùng ai giao hảo, thích ai hơn, có thể thoải mái biểu hiện ra ngoài. Sau này nếu người này thật sự tiếp nhận Phúc Thanh Cung, lại đến lúc giao lưu, là người quen cũ, hắn cũng thoải mái một chút. Nếu người tiếp nhận thừa kế không phải người này cũng không sao, Tống Du chỉ cần dựa theo bản tâm biểu đạt mà thôi, cũng không nhúng tay vào truyền thừa vị. Chí cung chủ Phúc Thanh Cung, sau này vẫn ở chung như thường lệ. Chỉ là cùng người giao tế, làm cho hắn cảm thấy phiền phức. Tống đạo hữu, ngày mai sẽ do ta cùng Ứng Phong sư huynh dẫn đạo hữu đi lên núi tham quan. Xuất Vân vừa nói vừa đánh giá Tống Du, trên núi này ta cùng sư huynh đều quen thuộc, nhất định có thể dẫn đạo hữu du ngoạn thật tốt một phen. Tống đạo hữu muốn lúc nào xuất phát? Ứng Phong thì nhiệt tình ôn hòa hỏi. Nhìn không khí ở chung, quan hệ giữa hai người này cũng không tệ lắm, tranh kế giữa sư phụ cũng không ảnh hưởng đến tình bạn đồng môn. Ngày mai thời tiết không tốt, sợ là khó leo núi. Ồ, đạo hữu có thể dự đoán thiên tượng, chỉ dựa vào kinh nghiệm suy đoán. Vậy ngày mai lại xem sao đi, nếu thời tiết tốt, chúng ta sáng sớm đến gọi đạo hữu, phiền toái hai vị đạo hữu. Đạo hữu khách khí, quý quan cùng cung ta nhiều thế hệ giao hảo, phần tình nghĩa này nên kéo dài mới đúng. Có lý, Tống Du tiễn bọn họ đi. Ngày hôm sau thời tiết quả nhiên không tốt, mưa lạnh đến gió giông, sương mù răng lối trùng trùng điệp điệp. Tống Du lại ở chỗ này hưởng thụ ba bữa cơm ngon, vừa lúc thời tiết lập đông, tu hành trong núi đúng là không thể thích hợp hơn. Mùa đông cuối cùng cũng đến, vạn vật tiến trạng thái ngủ đông. Đây là khởi đầu của mùa đông, từ lúc này trở đi, chí ít sinh khí của vùng thế giới này bắt đầu thu vén lại, vạn vật tiến vào trạng thái tĩnh dưỡng. Dựa theo phương pháp tu hành bốn mùa luân chuyển của Tống Du, vào thời điểm này linh lực tu luyện được có tác dụng cô đọng lại sinh khí. Kết thúc tiến trình, cất giấu những tác dụng tiềm tàng, bất quá đây chỉ là đặc tính mà linh lực tự mang theo, cũng không cường đại. Nếu dùng linh lực tu ra được trong lúc này để kích phát pháp thuật tương tự, linh lực sẽ có hiệu quả tăng phúc. Nếu dùng để thúc dục các loại pháp thuật bình thường, sẽ giống như linh lực bình thường, nếu dùng để thúc dục các pháp thuật tương phản, thì hiệu quả sẽ không tốt. Cái này khác biệt so với pháp môn sử dụng linh khí của thiên địa. Lúc bước xuống giường, đã là sáng sớm, trong cơ thể đã có thêm một luồng linh lực trắng như tuyết. Luồng linh lực này còn rất bất phàm, xem ra tu hành quả nhiên phải lấy linh khí của tự nhiên ở nhiều nơi khác nhau mới được. Mặt đất trong phòng đọng một tầng xương dày, cũng là một điều kỳ diệu. Tam Hoa nương nương không biết lại chạy đi đâu. Tống Du chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, chợt nghe bên ngoài có tiếng người tán gẫu. Sư phụ, Phục Long Quan đến tột cùng là tiên sơn ở nơi nào? Tống đạo trưởng kia lại là cao nhân phương nào? Ta trước đây chưa từng nghe nói qua, sao lúc thấy cung chủ lại không gọi ngài là đạo gia? Phục Long Quan là động phủ ẩn thế, ngươi chưa từng nghe nói qua là chuyện rất bình thường, bất quá Phúc Thanh Cung chúng ta may mắn kết duyên với nó, đối với Phục Long Quan cũng xem như rất hiểu rõ. Vì sao gọi là Phục Long Quan? Từng có tiên nhân, hàng phục qua rồng rồi sao? Cái gọi là Phục Long Quan, phục ở đây không phải là hàng phục, mà ý là nằm phục, ngủ đông. Không phải có tiên nhân ở đây từng hàng phục qua rồng, mà là so sánh người bên trong giống như Phục Long. Phục Long ẩn cư thì thiên hạ không biết, Phục Long xuất sơn thì thiên hạ không ai bằng. Thanh âm ôn hòa kia tràn ngập kiên nhẫn. Phục Long Quan đời đời đơn truyền, ai cũng không biết đã truyền được bao nhiêu năm, không chỉ chưa bao giờ đoạn tuyệt, hơn nữa còn thật sự xứng đáng với cái tên này. Mỗi một đời quan chủ đều như Long Phượng trong thiên hạ, khó có người theo kịp, Tống đạo trưởng chính là truyền nhân của đời này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, giống như tiên cảnh nhân gian, 2. Chỉ có một người thôi sao? Bình thường là hai thầy trò. Ít quá. Phục Long Quan quán chủ hiện tại là đa hành đạo nhân, giống như tiên nhân. Khó trách hắn gọi cung chủ là đạo huynh. Giọng nói của tiểu đồng nghe có vẻ rất ngạc nhiên. Tống Du lại chỉ cười cười, đứng ở cửa không ra. Kỳ thật hắn gọi Quang Hoa Tử là đạo huynh mà không phải đạo gia, một mặt là do cách núi nên không phân thế hệ, một mặt cũng là vì hắn cùng Quang Hoa Tử quả thật là cùng thế hệ với nhau. Năm đó sư tổ của Phục Long Quan kết duyên với cung chủ Phúc Thanh Cung, đôi bên là bối phận ngang hàng luận giao với nhau. Bất quá tốc độ thay người của Phục Long Quan chậm hơn nhiều so với cung quan chùa miếu bình thường, Phúc Thanh Cung 20-30 năm đổi một đời. Mà một đời của Phục Long Quan ít nhất cũng phải 4-50 năm, thế cho nên Phục Long Quan mới đổi quan chủ đời thứ hai, Phúc Thanh Cung đã đổi sang đời thứ ba. Tuổi của Quang Hoa Tử hơi nhỏ hơn so với sư phụ Tống Du, khi còn trẻ đem lòng ngưỡng mộ sư phụ Tống Du. Vẫn một mực gọi nàng là đạo gia, tôn xưng này bình thường là tôn xưng dùng để gọi ngoại sơn đạo nhân tuổi tác cực cao. Kể từ đó, Tống Du tự nhiên cũng chỉ đành gọi hắn là đạo huynh hoặc đạo trưởng. Người ngoài cửa lại tán gẫu một lát, vị trí thanh âm không thay đổi, dường như đang chờ người, Đề tài tán gẫu dần dần càng ngày càng xa. Tống Du sợ bọn họ quẫn bách, quyết định không đi ra ngoài, thẳng đến khi bọn họ đi rồi, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Đúng lúc thấy Tam Hoa Nương Nương bước từng bước nhỏ từ bên ngoài trở về. Tam Hoa Nương Nương sớm, đạo sĩ sớm, Tam Hoa Nương Nương đi đâu vậy? Tam Hoa Nương Nương đi ăn điểm tâm, xem ngươi ngồi không nhúc nhích, nhất định là đang tu luyện, không có đến gọi ngươi. Ngươi thật là... Tống Du lắc đầu cười cười. Hắn đương nhiên biết hôm trước Tam Hoa Nương Nương sở dĩ đồng ý lưu lại, cũng là bởi vì bữa tiệc thịnh soạn lúc giữa trưa, thịt cá lớn làm cho nàng ăn rất sảng khoái. Ngày hôm qua cũng là một bữa cơm có cá có thịt, đám đạo trưởng. Phúc Thanh Cung này tựa hồ hiểu được rằng nếu muốn Tống Du ở đây lâu ngày phải cũng phải đem Tam Hoa Nương Nương hầu hạ cho tốt, vì thế mỗi ngày đều nghĩ cách lấy lòng nàng. Đây là một con mèo con ham ăn. Tống Du đóng cửa lại, cũng đi ăn điểm tâm. Còn chưa ăn xong, Xuất Vân cùng Ứng Phong hai vị tiểu đạo trưởng lại tới, nói với hắn, đạo huynh, hôm nay thời tiết không tệ, không bằng chúng ta đi đỉnh núi ngắm mây, như thế nào? Rất tốt, đạo huynh cứ từ từ mà ăn. Được, Tống Du quả nhiên chậm rãi ăn. Điểm tâm là bánh bao, bên trong có nhân, bột lên men đầy đủ, nhân bên trong cũng rất được, hương vị vô cùng đơn giản. Ăn kèm với cháo loãng và đồ chua, thời đại này dân chúng đời này không ăn nổi loại cơm ngon này. Mà nhìn bộ dáng của các đạo hữu khác trong phòng ăn, Phúc Thanh Cung này cũng không phải ngày nào cũng ăn như vậy. Sau bữa ăn chính là đi leo núi, trên phiến đá xanh đã có vết chân. Ứng Phong và Xuất Vân là hai người rất tốt, một người ôn hòa thiện đàm, một người nói chuyện tri kỷ. Nói chuyện đặc biệt chiếu cố người khác, bộ dạng cũng tốt, sinh ra ở hậu thế, nếu không vào đạo môn, hơn phân nửa là hai hải vương. Đạo nhân thanh nhàn, thường lấy leo núi đi bộ đường dài làm niềm vui. Hai người đối với Thanh Thành Sơn này hiểu đến không thể hiểu rõ hơn, vừa đi vừa giới thiệu cung quan trong núi cho Tống Du. Nghe nói trên núi cung quan lớn nhỏ tất cả là 56 tòa, nhà tranh thanh tu nhiều vô số kể, đại đa số chỉ đọc đạo kinh. Cung quan có đạo pháp truyền thừa chỉ có 9 tòa, trong nhà tranh cũng có một vài vị cao nhân ẩn thế. Kỳ thật cung quan trên thế gian này phần lớn là như thế. Phần lớn là không có đạo pháp truyền thừa, chỉ đọc đạo kinh, bái thần linh của đạo giáo, tìm hiểu tư tưởng của đạo gia. Rất ít người có đạo pháp truyền thừa, nội dung truyền thừa có lẽ không giống như mọi người vẫn nghĩ. Nói như thế nào đây? Bên trong rất ít, đại đa số chỉ là truyền thừa một ít kinh nghiệm cùng tri thức, ví dụ như nhược điểm hoặc sở thích của một số quỷ quái, làm thế nào để thắp hương thông thần. Còn có quy trình pháp sự, mấy thứ này không cần linh lực, cho dù đổi lại là người bình thường tâm thành hoặc là không hề có đạo hạnh đi bắt quỷ hoặc bắt yêu nhân, cũng có thể có hiệu quả. Mấy thứ này có lẽ có thể xưng là đạo pháp, xưng là pháp môn, hoặc là có thể xưng là một loại bản lĩnh, nhưng muốn nói nó là pháp thuật thì lại có chút không thích hợp. Những nơi có pháp thuật truyền thừa, phần lớn cũng chỉ là một số pháp thuật đơn giản. Chẳng hạn như thông u, trừ tà, kiến thần, vân vân. Không tính là thủ đoạn cao thâm, thậm chí dân gian cũng có không ít người biết. Phúc Thanh Cung của mấy chục năm trước chính là như vậy, ở trên núi Thanh Thành này, không tầm thường cũng không bắt mắt. Về sau kết duyên cùng Phục Long Quan, lúc này mới có Phúc Thanh Cung được công nhận có truyền thừa chân chính. Có cao nhân chân chính, cho dù là mấy tòa cung quan lớn nhất trên núi Thanh Thành, danh tiếng, quy mô cùng nhân số đều lớn hơn Phúc Thanh Cung. Mỗi lần luận đạo tỷ lệ thắng bại cũng chỉ tầm phân nửa, nhưng nếu là so đấu pháp, đều sẽ luôn thua trận trước Phúc Thanh Cung. Từ đó trở đi, Phúc Thanh Cung mới dần dần hưng thịnh. Chương 70, giống như tiên cảnh nhân gian, 3. Đến bây giờ, quy mô cùng danh tiếng mặc dù vẫn không bằng mấy tòa cổ quan mấy trăm mấy ngàn năm kia. Kinh luận đạo nghĩa cũng có vẻ không bằng, nhưng nếu luận về đạo pháp, đã là khó có thể tìm được đối thủ ở Thanh Thành Sơn này. Cũng bởi vậy, hai người Ứng Phong cùng Xuất Vân chỉ sợ nếu không chiêu đãi Tống Du thỏa đáng, trở về bị mắng là nhỏ, mất lễ nghi là lớn. Vừa đi vừa nói một chút chuyện phiếm, không cảm thấy mệt mỏi, đã lên tới đỉnh núi. Hôm nay thời tiết quả nhiên không tệ. Bất quá Thanh Thành Sơn cũng không tính là quá cao, nếu không phải dưới chân núi sương mù dày đặc, sau cơn mưa tích tụ khói, mới có thể gặp được biển mây. Xuất Vân nói ngắm mây là chỉ nhìn mây trên trời. Tống Du cũng thích ngắm mây, nằm ngắm là tốt nhất. Dương đào chín ăn kèm với trứng chim bồ câu trong núi, bánh bao với nhân dưa chua, không thể hài lòng hơn. Đạo huynh, ngươi đã từng nghe qua câu thơ Sơn Trung Vô Lịch Nhật, Hàn Tận Bất Chi Niên. Hay chưa? Nghe nói qua, loại tiên sơn này có tồn tại trên thế gian sao? Chưa từng thấy qua. Đa hành đạo ra đi khắp thiên hạ, vậy người đã từng gặp qua chưa? Hẳn là không có. Nói như vậy, xem ra đây cũng chỉ là lời đồn. Cô nương mặc đạo bào có chút thất vọng, tựa như tiên khí trong mộng trong lòng giảm đi vài phần. Tống Du không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thời gian không thể đảo ngược, đầu bạc khó trở về, nhưng nếu làm chậm thời gian, không nói đến thế giới này, cho dù là ở thế giới trước, cũng có đủ lý luận để chèo chống. Lấy những gì hắn học được, cũng là huyền diệu khó nói. Hắn chỉ gặm màn thầu, ngắm mây trôi. Lúc này mây như lông vũ mỏng trải đầy bầu trời xanh. Đạo huynh thật sự biết cách ngắm mây, là có chút buồn ngủ. Ta cùng sư muội đi tìm chút trái cây, chúng ta ngồi ở đây đến hoàng hôn, xem hoàng hôn xong sẽ trở về. Đạo huynh đã mệt mỏi, ở đây chờ là được. Được, hai người cười hì hì, đi tìm trái cây. Quả còn chưa tìm được, ngược lại nhìn thấy ánh đỏ ngập trời ở sườn núi xa xôi, khói bốc lên dày đặc cuồn cuộn, ngút trời như rồng. Cháy rồi, Ứng Phong đạo trưởng kinh hô một tiếng. Sáng sớm hôm qua trời mới có mưa, lúc này lại xảy ra cháy rừng. Lửa mượn thế gió, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn ra khắp nơi, lưu lại một mảng lớn vết thương màu đen. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là thiên tai, bọn họ đạo hạnh lại thấp kém. Huống hồ người tu đạo cũng không phải thần tiên, làm sao có thể dùng sức lực phàm nhân dập tắt lửa rừng. Hai người nhất thời gấp đến không chịu, được, rồi lại không thể làm gì được. Chỉ nghe phía sau có thanh âm truyền đến, đạo hữu chớ nóng vội. Quay đầu nhìn lại, Tống đạo huynh đã đứng lên, vỗ bụi bẩn cùng cỏ nát trên người xuống. Tuy rằng hắn cũng chăm chú nhìn lửa trong núi như bọn họ, nhưng lại không kích động chút nào. Hỏa hoạn tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán, nên diệt. Kết thúc, phất tay biến ra bạch tinh. Bạch tinh vượt qua trời cao, rơi vào trong lửa, hỏa khí thu lại, lửa đang cháy nơi lưng chừng núi này giống như bị kích thích, nhất thời co rút, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, ngay cả một chút đóm lửa. Hơi khói cũng không còn, nếu không phải lưu lại một mảng lớn cho bụi cùng cỏ cây đã cháy đen, nói không chừng người khác còn tưởng rằng ở đây chưng từng có trận cháy rừng nào xảy ra. Hai người nhất thời nín thở, kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ mới hiểu được, vì sao Phúc Thanh Cung đã phát triển đến quy mô như hiện tại, lại còn phải đối với người tới từ Phục Long Quan tất cung tất kính. Thì ra không chỉ là lễ tiết cùng ân nghĩa. Giơ tay đỉnh thiên tai, sao có thể là phàm nhân? Sau đó, cả một buổi chiều hai người đều tất cung tất kính, so với ở trước mặt sư phụ cung chủ còn nhu thuận hơn vài phần. Đợi đến sau hoàng hôn, ba người mới xuống núi. Chỉ là lúc trở về đạo quan, sư phụ của mỗi người hỏi bọn họ ở chung như thế nào, tuy có giao tình, bọn họ lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ cảm thấy đạo hạnh của vị Tống đạo hữu này cao hơn không ít so với Phục Long Quan quán chủ mấy chục năm trước mới xuống núi nhậm chức theo lời kể của sư phụ. Còn về phía Tống Du, nhìn lại một ngày ở chung này, có thể thấy hai người này cũng đều là người không tệ, ít nhất hiện tại không tệ. Thế nhưng hắn lại không muốn kết giao, nếu để cho hắn chọn thân cận ai, hắn chọn không được, còn nếu là chọn tư cách ứng tuyển, ai hắn cũng không chọn được, thật sự là không có cách nào cung cấp lựa chọn cho người thừa kế tương lai của Phúc Thanh Cung. Ăn cơm tối xong, Tống Du móc ra thư mình đã chuẩn bị sẵn, nói với Quang Hoa Tử, đạo huynh, ta còn có một chuyện cần nhờ vả. Ừ, ta ra ngoài đã được một mùa, có viết phong thư, muốn mời đạo huynh mùa xuân năm sau lúc đến Phục Long Quan tiện thể mang về. Thì ra là như thế. Quang Hoa Tử nhận lấy thư, cẩn thận thu hồi. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.